B. Nhóc cận em chọn ai? Chương 7, anh thật đáng yêu. Gocchuyenaudio.com. Hôm nay là chủ nhật nên hiện giờ nó đang nằm chồng chiêng trên chiếc giường yêu quý. Thư thì đã thức dậy sớm do phải đi làm thêm, nó cũng phải đi làm thêm nhưng là làm ca chiều tối, còn Thư thì là buổi sáng hen. Bỗng, nó vớ lấy chiếc kính cạnh đầu giường rồi lật đật đi VSCN và thay quần áo. Mọi người có biết tại sao con heo này lại dậy và đi ra khỏi giường cô? Lý do là, pọc pọc pọc pọc, thì ra là cái bụng đang biểu tình dữ dội nè. 30 phút sau, nó đang định đi ra một tiệm bánh gần đây để tạt vào ăn sáng, sau đó thì đi mua chuyện. Hôm nay nó mặc một chiếc áo sơ mi kẻ sọc màu vàng, mái tóc đuôi ngựa đờ si cột đến ngang đầu bằng chiều cao với chiếc kính đen, mặc chiếc quần jean và một đôi giày đỏ nhạt. Trông cũng cô tệ lắm đâu. Đi đến một cửa hàng bánh mì ở ven đường, nó chọn đại một cái, nhai nhồm nhoàm rồi chạy nhanh đến tiệm sách. Tại cửa hàng bookstore, giờ nó đang yên vị ở quầy truyện. Wow, ở đây có nhiều tiểu thuyết hay thật nha. Sau khi vớ đờ si mấy quyển mà theo nó là hay thì nó thấy ở giá hàng bên cạnh có một cuốn truyện tranh hay cực và hình như còn đang là truyện hot nhất hiện nay nha. Nó liền giơ tay ra định lấy thì, kìa có một bàn tay khác cũng đang định lấy cuốn truyện tranh ấy. Nó ngước mặt lên, hả, là anh sao, Minh Thiên. Nó ngạc nhiên vô cùng, chẳng lẽ loại con trai lạnh lùng như Hoàng Minh Thiên cũng thích đọc truyện sao? Mà đặc biệt lại là truyện tranh, tin hót à nha, sao cô lại ở đây? Thiên lắp bắp nói, xui xẻo quá, hôm nay lại gặp đúng con nhỏ này. Hờ, chẳng lẽ tôi lại cô đờ si ở đây? Mà nè anh ấy, anh thích đọc truyện tranh sao? Nó mặt cười gian, liên quan đến cô sao? Thiên lấy lại vẻ lạnh lùng, nhàn nhạt nói, đương nhiên là liên quan rồi, nếu anh mà cô nói thật á, biết đâu ngày mai trên trang chủ của trường mình lại có tin. Hot boy lạnh lùng, Hoàng Minh Thiên thích đọc truyện tranh, mà người viết tin đó lại là, tôi thì sao, ha ha ha, nó cười ha hả mà cô để ý đến xung quanh mọi người đang nhìn nó bằng ánh mắt kiểu như nói. Trong tiệm sách có người điên a, rồi lại nhìn sang Thiên với ánh mắt. Khổ trai đẹp mà cũng bị điên, tiếc quá. Thiên bực bội kéo tay nó ra khỏi cửa hàng, nó thì đang cười như con nấc nẻ nên để mặc anh kéo đi đâu thì đi, đến lúc định thần lại thì mới biết là đang ở trong một quán nước nào đó. Đối diện nó là, anh chàng soái ca thích đọc truyện tranh, Hoàng Minh Thiên, chứ ai, ha ha, nghĩ đến là nó lại muốn cười. Nè, anh thích đọc truyện tranh thật sao? Nó ôm bụng hỏi, cô, đương nhiên là cô rồi, cô nghĩ tôi là người thế nào? Thiên chối phăng, tôi nghĩ anh là người thích đọc truyện tranh. Nó thản nhiên nói, tôi cô thích cô nghe rõ chưa? Thiên lạnh mặt, rời, anh cô phải giấu làm chi? Sở thích của mình thì việc gì phải giấu, tôi nè, trông trưởng thành vậy mà vẫn thích đó chứ. Nhưng còn anh á, chỉ là hơi già so versus lứa tuổi đọc truyện tranh thôi. Mà anh cứ nói thật đi, đọc truyện tranh cô phải là cái xấu đâu nha. Đọc truyện giúp cho tâm hồn ta đờ si rửa sạch nè, giúp ta thoải mái nè. Với lại anh cô giấu đờ si tôi đâu, đừng để tôi phải. Thôi đờ si rồi, cô im cho tôi nhờ. Thiên bực mình cắt ngang lời nói của nó. Nghe Thiên nói, nó kéo ghế gần Thiên, giáo giác nhìn xung quanh, sau khi xác định là cô có ai là người quen, nó mới nói nhỏ. Anh nói thật đi xem nào, tôi sẽ cô nói cho ai đâu. Cô đờ si nói cho ai biết đấy nhé. Thiên nhìn nó, thật tôi xin thề. Nó vẻ mặt khẳng định nói. Hít hà, Thiên hít sâu mấy lần rồi mới cất giọng. Thì, thật ra tôi, tôi thích đọc truyện tranh đó, vừa lòng cô chưa? Gocchuyenaudio.com, đồ nhiều chuyện, Thiên cố gắng nói, sự thật là nói ra điều như thế này là quá mất mặt đối với anh, cái này cũng chỉ có mấy thằng bạn anh mới biết thôi. Mà khi nói xong, hai má Thiên đỏ bừng, trông cực kỳ đáng yêu luôn á, cô chịu nổi, nó liền đưa tay bẹo hai cái má của Thiên. Ôi, sao mà thích thế, hoa, Thiên thì giật mình vì hành động của nó, trong lòng anh có chút cảm giác nhưng nó bẹo má anh rõ đau làm chút ít cảm giác đó bay mất tiêu luôn. Nè, cô làm cái quái gì thế, có biết là đau lắm cô, Thiên gạt tay nó ra và kéo ghế ra xa chỗ nó. Hai má Thiên bị bẹo nên càng đỏ thêm, cô chịu nổi lần nữa, nó chồm người lên chỗ Thiên định tiếp tục bẹo má anh thì Thiên nhanh tay liền gạt tay nó ra khỏi má anh. Nó vì đang chồm vội bị Thiên gạt tay một phát liền mất đà và thế là chụt, môi nó và môi Thiên đang chạm vào nhau. Ôi giời ơi, fist kiss của nó đấy nha. Hu hu mất rồi, hu hu. Hi mê, ca, đùa nhau cho lắm vào. Tim nó và tim Thiên lúc này đập nhanh cực, hai người vẫn cứ chừng mắt nhìn nhau, quên luôn cả việc đẩy nhau ra. 1S, 2S, 3S, 4S, 5S, nó ngượng ngùng gượng dậy, mặt đỏ như trái cà chua, lý nhí nói. Tại anh ý, hu hu, fist kiss của tôi. Cái đồ, đồ khùng, nói xong nó liền chạy vụt đi cho đỡ ngại. Thiên vẫn ngẩn người ở đó, bất chợt anh đưa tay sờ lên đôi môi mỏng của mình, bỗng nhếch lên thành một nụ cười. Vừa nãy nó có nói đây là fist kiss của nó đúng cô? Vậy anh là người đờ si chạm vào môi nó đầu tiên? Hime, ca, vâng, đúng rồi ạ, chị ý có bao giờ đờ si trai hôn đâu. Nghĩ đến đây, trong lòng anh có chút sướng và còn hạnh phúc nữa nha. Nó thì chạy một mạch về phòng, rửa mặt rồi ngồi ra giường, lại sờ lên đôi môi của mình vừa mới hôn ai kia liền đỏ mặt tiếp. Ôi, ngại quá, nhưng mà fist kiss đờ si giao cho một người đẹp trai như thế cũng cô phải tệ đâu nha. Biết đâu, đây lại là điểm tốt khiến mình sớm có đờ si bạn trai thì sao? Vậy cũng đờ si, nó chợt nhớ đến cái hình ảnh lúc thiên ngượng đỏ mặt cô khỏi thấy thích liền cười tươi, môi mấp máy nói. Anh thật đáng yêu, hết C7, cách chương.